Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 1033. Mặt trời chiều ngã về Tây, Giản Đại Sơn đứng ở chung cư cửa, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng vô thố, thấy Giản Tòng Hiệu xe chậm rãi biến mất, hắn mới lấy lại tinh thần. Trong lòng bàn tay một mảnh ướt nị mồ hôi, hắn đi lên lâu, vẫn là nhịn không được cùng bạn già nói thầm. Ngươi nói Tòng Hữu muốn con dâu đầu tóc làm cái gì? Liền tính phải làm xét nghiệm ADN, lấy hẳn là cũng là Du Ninh. Giản Đại Sơn trong lòng tổng cảm thấy bất ân, nhưng bất ân nơi phát ra, hắn rồi lại nói không rõ. Các Phương đang ở phòng bếp, thuần thục mà đem lá cải tháo xuống. Nghe nói lời này, rất là không kiên nhẫn nói. Ngươi quản hắn làm cái gì? Hắn sinh ý làm được như vậy đại. Trong lòng hẳn là có chừng mực, ngươi chỉ lo hưởng phúc được. Thao cái gì tâm ni? Giản Đại Sơn tính tình có chút uất ức. Nhưng lần này bất đồng, mặc dù Các Phương nói như vậy, hắn cũng vẫn lo lắng sốt ruột. Ngươi nói nhi tử cùng con dâu ly hôn, đối chúng ta có chỗ tốt gì? Tòng Hữu quanh năm suốt tháng không về nhà, chúng ta có cái tam bệnh hai đau, nơi nào tìm đến người? Con dâu liền bất đồng. Ai cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào, tốt như vậy người hướng ngoài cửa đẩy. Các Phương kỳ thật cũng không hiểu. Bất quá nhi tử là nàng thiên, hắn nói cái gì chính là cái gì. Nàng trong lòng tuy lộp bộp một chút, nhưng lại vẫn mạnh miệng nói, này có cái gì quan hệ. Tòng Hữu là ta từ nhỏ một phen phân, một phen nước tiểu nuôi lớn. Đến lúc đó chúng ta đi theo cùng đi Hong Kong, còn có một cái con dâu hiếu thuận. Lời tuy như thế, nhưng tương lai như thế nào lại có ai có thể biết được. Giản Đại Sơn thật sâu mà thở dài một hơi. Đều 20 năm qua đi, bạn già nhi còn không có xem minh bạch. Nếu nhi tử thật nguyện ý đem bọn họ mang đi, nơi nào còn dùng chờ tới bây giờ. Lấy cớ tìm nhiều, kia đều là ân ủi chính mình dùng, phút cuối cùng còn muốn tự nuốt hậu quả xấu. Giản Đại Sơn môi ngập ngừng, hơn nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới. Cuối cùng vừa chuyển đầu rời đi phòng bếp, Các Phương mắt trợn trắng, vui dạo dực mà mặc sức tưởng tượng tương lai. Sau khách sạn dừng chân nổi, Giản Tòng Hữu đem đầu tóc giao cho Hoàng Nhã. Trong chốc lát ta còn muốn cùng Hách luật sư bàn bạc một chút. Trình Tố Cẩm sau lưng cũng không biết có người nào. Mở phiên tòa tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Nếu là ở Hong Kong, bọn họ còn có một ít ám mà thao tác khả năng. Nhưng mấy năm nay cũng không ở Thiên Hải phát triển, Trình Tố Cẩm lại thế tới rào rạt, nghĩ như thế nào đều chiếm không được tiện nghi. Đại Hoàng Nhã tiếp nhận tóc, Giản Tòng Hữu ý vị thâm trường nói, này hết thảy đều dựa vào ngươi. Hắn tây trang dày da, phong độ nhẹ nhàng, trầm thấp thanh âm như tinh khiết và thơm rượu ngon lệnh người say mê. Hoàng Nhã trên mặt bay nhanh mà hiện ra một mặt đỏ bừng. Lúc trước Giản Tòng Hữu nhất kiến trung tình, trung chính là hắn này phó túi ra. Ngươi yên tâm đi, sở hữu hết thảy đều giao cho ta, chờ giải quyết Trình Tố Cẩm, chúng ta liền về nhà hảo hảo sinh hoạt. Giản Tòng Hữu ở Hoàng Nhã gương mặt nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, chợt đi nhanh rời đi phòng, bước chân vội vàng, hiển nhiên có chút nóng vội. Hoàng Nhã gắt gao mà nhéo tóc, trong mắt lộ ra một tia âm độc. Nàng trước nay đều không muốn cùng một nữ nhân khác chia sẻ trượng phu của nàng. Hơn nữa nàng hôn nhân càng hợp pháp, nít đến đầu ngón tay trở nên trắng. Hoàng Nhã lúc này mới thu phòng tạp, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. nàng cũng không có đi bao xa, chỉ là quải cái cong liền đến mặt khác một gian cửa phòng. Hoàng Nhã nhẹ nhàng gõ gõ môn, thấp giọng mở miệng, Trương Đại Sư. Cửa phòng chậm rãi mở ra, bị gọi là Trương Đại Sư chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Giờ phút này đôi mắt hơi hơi mở, không có bất luận cái gì giật mình chi sắc. Giếng cổ không gợn sóng mở miệng hỏi, tóc đã bắt được. Hoàng Nhã đã bất chấp Trương Đại Sư là như thế nào mở cửa. Loại này quỷ dị hiện tượng, nàng sớm đã gặp qua thật nhiều hồi. Ba bước cũng làm hai bước, đem đầu tóc đưa đến Trương Đại Sư trước mặt. Hoàng Nhã không dám thúc giục. Không sai, Trình Tố Cẩm đoạt ta trượng phu, lúc này lại nhiều phiên khi dễ. Hy vọng Trương Đại Sư có thể vì ta ra một hơi. Trương Đại Sư đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt châm chọc. Giây lát lướt qua, hắn không nhanh không chậm mà từ bên lấy ra một cái bố chế oa oa. Oa oa trên mặt dán Trình Tố Cẩm ảnh chụp, trên người viết sinh thần bát tự. Sớm có chuẩn bị, tiếp nhận Hoàng Nhã đưa qua đầu tóc, hắn thật cẩn thận mà cuốn quanh ở oa oa trên cổ. Trong mắt lộ ra một mặt vừa lòng ánh sáng, người liền ở một bên ngốc. Không có ta cho phép không thể nói chuyện, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe thấy được không có, rõ ràng là giống nhau phòng. Chính là Hoàng Nhã lăng là cảm thấy nơi này âm trầm vô cùng. Nàng duỗi tay bưng kín miệng, liên tục gật đầu. Trương Đại Sư là Hoàng Nhã phụ thân đề cử cho nàng người. Mới đầu đối phương căn bản liền bất đồng ý thế nàng làm việc, nhưng cũng không biết như thế nào, nhắc tới Trình Tố Cẩm sau, đối phương lại sửa lại chủ ý, cũng chỉ có thể trách Trình Tố Cẩm chính mình. Thấy phòng nội hoàn cảnh lại lần nữa trở nên ân tĩnh, Trương Đại Sư lúc này mới yên lặng mà nhắm lại hai mắt. Hắn trong miệng lẩm bẩm, tần suất mau đến không thể tưởng tượng, căn bản là nghe không hiểu. Phòng nội độ ấm dậu hàng, liền ngoài cửa sổ quang mang đều né tránh một cái chớp mắt. Rơi trên mặt đất búp bê vải vi phạm khoa học nguyên lý, chậm rãi phập phềnh ở không trung. Hoàng Nhã vẫn luôn che miệng, mới không dám hét lên. Thực mau, Trương Đại Sư đôi tay kết ấn, lấy một tổ kỳ quái lại nhanh chóng tư thế vũ động. Nhưng không bao lâu, trong tay hắn động tác một đốn, đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, chợt hộc ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy dường như ngã trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật ta là không nghĩ như vậy ngắn nhỏ, nhưng là mắt nhìn đã đến giờ, buổi tối không điểm trước tận lực nhiều đổi mới một chút đi. Sữa đậu nành, người đọc biết Du Ninh cho Võ Tắc Thiên cái gì? Các nàng khẳng định sẽ cười hôn ở trên giường. Cơ hữu, ngươi lặng lẽ cùng ta nói. Ta cũng đang xem văn. Sữa đậu nành, sao cơ hữu, ngoạ tào, cơ hữu, ngoạ tào, cơ hữu, này sóng có thể. Hết chương.